My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, bỗng nhiên toát ra thanh âm. Hai tháng này, tiến bộ của hắn rất lớn. Cấp lực lượng, ngạnh sinh sinh dựa vào Super Q đẩy lên đê cấp. Đê cấp tốc độ càng là đến gần vô hạn C cấp đánh giá tiêu chuẩn. Mà đối với Sengo loại kỹ xảo này sinh sôi đến đỉnh phong gia hỏa mà nói, lực lượng cùng tốc độ đề cao, tại trên thực lực phản ứng, càng là một cái nhảy vọt. Hắn hiện tại có thể tay không tấc sắt đánh bại hai tháng trước mấy cái cầm kiếm hắn. Thế nhưng, đối với Ô Mai, hắn y nguyên cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thông qua TV đến xem, Ô Mai cường đại, tuyệt đối không là hắn hiện tại có thể ngăn cản. Nhưng mà, Sengo vẫn là đem nắm đấm nắm, khanh khách, rung động. Cái kia chạy trốn ra hỏa, phải chết, hắn biết quá nhiều, với lại hắn vẫn là Sengo ít có cường hóa thành công tài liệu. Một khi bị bắt lại, bại lộ phong hiểm quá lớn. Dẫn đường, Miêu Nương trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tựa hồ không thể tin được mình nghe được là thật. Dẫn đường, lại một lần mở miệng, lại băng lãnh làm cho người run rẩy. Miêu Nương cắn răng, đè xuống trong lòng đối Ô Mai kính sợ. So với cái kia xa cuối chân trời no một, hiện tại gần ngay trước mắt số 7 càng thêm đáng sợ. Thân hình khẽ động, Miêu Nương tựa như một cái thoăn thoắt mèo đen. Tại trên nhà cao tầng mấy cái chĩa xuống đất, liền đã kéo đến một cái khác tòa nhà cao lầu, trực tiếp hướng về nơi xa kéo đi. 72 hào đường cái, vô số quần chúng vây xem con mắt không nháy mắt nhìn cách đó không xa. Bị số chiếc xe cảnh sát phong đường chiến trường, mà trong đám người có hai cái giống như là học sinh trung học thân ảnh. Phá lệ dễ thấy, một cái lông xanh, một cái tóc vàng, đang điên cuồng đong đưa tay trợ uy. Ô Mai ủng hộ, ngươi là mạnh nhất, Ô Mai, ta sớm muộn sẽ vượt qua ngươi. Trung tâm chiến trường, một cái rất cường tráng, tràn đầy kiểu dáng châu Âu phong cách cường tráng nam tử cất tiếng cười to. Chỉ cần có ta ở đây địa phương, tội ác liền sẽ không lan tràn. Thế nhưng, lau sạch lấy cái trán nước bùn, Ô Mai nhìn cách đó không xa to như núi nhỏ nước bùn hỏng. Ít có cảm nhận được khó giải quyết, miễn dịch vật lý công kích quốc. Mặc dù hắn một quyền có thể đánh nát núi nhỏ, cũng là không khỏi hữu tâm vô lực. Ô Mai, ngươi không phải mạnh nhất mà. Đến nha, ta để ngươi oanh, ha ha. Tùy tiện tiếng cười không chút kiêng kỵ từ nước bùn trong ngọn núi truyền ra. Lệnh Ô Mai sắc mặt đều là khó coi mấy phần. Oanh, Ô Mai lại là đấm ra một quyền. Đáng sợ nắm đấm nhấc lên gió bão. Nước bùn quái núi nhỏ giống như thân thể đột nhiên xuất hiện một cái to bằng vại nước bên trong. Không, thậm chí có thể nhìn thấy phía sau đêm tối. Nhưng mà càng thêm tùy tiện tiếng cười. Lại là lại một lần nữa tuôn ra. Vô dụng, vô dụng, ta là bất tử chi thân, vô địch chân chính, thật sự là may mắn mà có hắn cường hóa. Ta quốc đã đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Hắn, Ô Mai sắc mặt khó coi. Đối với cái này nhiều lần xuất hiện, hắn, Ô Mai thậm chí có loại một quyền oanh nằm sấp xúc động. Hai tháng, cái này, hắn, điên cuồng chế tạo náo động. Cái này đến cái khác lưu manh bảo đi xuất hiện. Cái này còn tốt, dù sao những cái kia bảo tẩu ra hỏa đều là ngớ ngẩn, chỉ có thực lực, lại không có khống chế thực lực trí tuệ. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, thế mà chế tạo ra một cái làm hắn đều cảm thấy khó giải quyết địch nhân. Hơn nữa còn không phải là đồ ngốc, không chỉ có hiểu chiến đấu, càng biết cưỡng ép con tin. Nếu không phải cái kia tóc lục thiếu niên đứng ra, Ô Mai cảm thấy hắn khả năng ngay cả con tin cũng không kịp cứu ra. Nước bùn quái vẫn tại tùy tiện gào thét, càng là nương theo lấy sự thao khống của hắn, vô số nước bùn giống đạn đồng dạng bắn về phía Ô Mai. Ô Mai, ngươi chạy a, ngươi chỉ cần chạy, ngươi người phía sau đều sẽ hết thảy đi chết. Ô Mai nhìn một chút phía sau quần chúng vây xem, trong lòng không khỏi có chút khó thở. Nếu như là trạng thái toàn thịnh hắn, dù là loại này miễn dịch vật lý công kích lưu manh, hắn cũng có thể một quyền triệt để oanh nằm sấp. Khi đó loại này vây xem đương nhiên không có việc gì, còn có thể dựng đứng hắn tại rộng rãi dân chúng trong lòng vô địch hình tượng. Nhưng bây giờ, bằng vào trạng thái thân thể của mình, hắn cũng không khỏi nhất thời lâm vào giằng co. Mà lúc này, loại này vây xem, ngược lại sẽ trở thành không nhỏ sơ hở. Cắn răng, Ô Mai, song quyền liên tục oanh ra, lực lượng khổng lồ đập nện không khí. Oanh, oanh, số đạo không khí pháo ngang qua trường không, không chỉ có vỡ vụn vô số giống như đạn nước bùn, càng là tại nước bùn quái trên thân, lưu lại mấy đạo vạc nước thô bên trong không. Không hổ là Ô Mai, làm người yểm hộ, đều có thể tại trên người của ta lưu lại số đạo vết thương. Bất quá, loại trình độ này cũng không đủ a. Mang theo một vòng mỉa mai, nước bùn quái đột nhiên khống chế vô số nước bùn chậm rãi phù không. Xem ra nó mục tiêu hẳn là vô số quần chúng vây xem. Ô Mai sắc mặt có chút đỏ lên, nhìn về phía nước bùn quái hai mắt đều là phun ra ánh lửa. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Bản thể của hắn tại lớn nhất vết thương góc đối 4.5 độ phương hướng, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như muốn giết chết hắn, nhất định phải một kích chí mạng. Bỗng nhiên trong đám người toát ra một đạo rất thâm trầm thanh âm. Không kịp muốn đạo thanh âm này là từ đâu xuất hiện. Nước bùn quái thế công đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là quần chúng vây xem thật tử thương thảm trọng, Ô Mai cảm thấy cả một đời cũng không thể chuộc tội. Theo bản năng một cước đập mạnh, bành, một tiếng, đại địa hãm sâu, biến thành một viên đạn pháo đột nhiên bắn tung ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN